anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 359, chống đến mức làm cho cô phải sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Liều Chiến Hằng nói mình chính là chồng chưa cưới của Hạ Diệp Chi, cũng bởi vì anh muốn thăm dò cô, không nghĩ tới Hạ Diệp Chi lại hỏi anh là có thật không là một người trưởng thành sẽ có sự nhận thức cơ bản, anh hoài nghi rằng rất có thể Hạ Diệp Chi đã bị mất trí nhớ rồi. Trên mặt Liều Chiến Hằng đã không còn vẻ ung dung nữa, anh bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm nghị. Bác sĩ, làm phiền ông giúp cô ấy làm kiểm tra toàn diện. Các bác sĩ trong phòng bệnh cũng nhìn thấy phản ứng của Hạ Diệp Chi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Rất nhanh các bác sĩ đã cho Hạ Diệp Chi làm kiểm tra toàn thân, sau đó gọi Liều Chiến Hằng đi đến phòng làm việc. Anh Liều, bây giờ cô Hạ, vợ chưa cưới của anh ngoại trừ cơ thể hơi suy yếu thì không còn vấn đề nào khác, nhưng bởi vì trong vụ tai nạn đó não của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng cho nên đã dẫn đến việc mất trí nhớ. Liều Chiến Hằng im lặng lắng nghe những lời bác sĩ nói, sau khi ông ấy nói xong thì anh nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi. Hạ Diệp Chi đang ngồi trên giường bệnh cầm bộ điều khiển từ xa đổi kênh, bên cạnh còn có y tá đang đổi thuốc cho cô, vừa thì thầm nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ cô có một người chồng sắp cưới không bao giờ từ bỏ mình. Sau khi cô y tá đổi thuốc cho Hạ Diệp Chi xong, xoay đầu đã nhìn thấy Liều Chiến Hằng đang đứng ngoài cửa, đỏ mặt gọi một tiếng. Anh Liều này không chỉ là một người đẹp trai, mà tính cách cũng rất tốt, lại còn nặng tình như vậy, nếu như không phải vì mọi người cảm động trước. Tình cảm của anh dành cho Hạ Diệp Chi, có lẽ sớm đã có không ít y tá không nhịn được theo đuổi anh. Sau khi cô y tá đi ra ngoài, Liều Chiến Hằng đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống lẳng lặng nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đã nằm trên giường bệnh 3 năm, cả người cô đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch trắng đến mức gần như không còn một chút máu. Phản ứng của Hạ Diệp Chi có chút chậm chạp, cô cảm thấy Liều Chiến Hằng đang nhìn mình, vì vậy chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Liều Chiến Hằng. Cô nhìn vào mắt của Liều Chiến Hằng, cảm thấy vô cùng xa lạ. Hạ Diệp Chi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi anh. Anh tên là Liều Chiến Hằng sao? Lúc nãy cô y tá đã nói cho cô biết, 3 năm cô nằm trên giường bệnh, chính người đàn ông tên là Liều Chiến Hằng này vẫn luôn chăm sóc cho cô, không bao giờ từ bỏ. Hơn nữa, Liều Chiến Hằng cũng nói, anh ấy chính là chồng chưa cưới của cô. Nhưng tại sao cô lại không hề có chút ký ức nào? Không nói tới chuyện cô không nhớ tới, có phải cô có một người chồng sắp cưới tên là Liều Chiến Hằng hay không, mà ngay cả tên của cô là gì cô cũng không nhớ ra được. Cô đã mất đi tất cả ký ức về quá khứ. Bây giờ, trong đầu cô chỉ là một mảnh trống rỗng, trống đến mức làm cho cô phải sợ hãi. Liều Chiến Hằng trầm mặc đáp một tiếng, anh dùng một ánh mắt quan sát nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Ngón tay của Hạ Diệp Chi đặt ở bên người, không được tự nhiên quấn chăn vào ngón tay. Các cô ấy còn nói, anh chính là chồng chưa cưới của tôi. Liều Chiến Hằng gật đầu. Đúng vậy, sau mấy giây, Hạ Diệp Chi hơi mơ màng lắc đầu, phản bác theo bản năng. Không đúng, nếu như Liều Chiến Hằng đúng là chồng chưa cưới của cô, vậy thì tại sao trong lòng cô lại không hề có một chút cảm giác thân thiết với anh ấy? Tình cảm có thể sẽ mất đi theo ký ức thế nhưng làm sao có thể không có một chút cảm giác thân thiết chứ? Gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng là một người thân cận như vậy mà. Đáy mắt của Liều Chiến Hằng lóe lên vẻ hứng thú. Em cảm thấy tôi đang lừa dối em sao? Tôi, Hạ Diệp Chi nhớ tới những lời y tá nói, cô vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng do dự nói. Tôi không có, rất có thể là do. Lúc trước chúng ta không có tình cảm sâu đậm, nếu không thì tôi, nếu Liều Chiến Hằng có thể ở bên cô lúc cô trở thành người thực vật còn ở bên cô tới 3 năm, mặc kệ nói như thế nào thì anh ấy cũng là người có tình có nghĩa, cô tin anh sẽ không lừa dối cô. Cô không hề có cảm giác thân thiết đối với cô, rất có thể là bởi vì lúc trước tình cảm giữa hai người không được tốt. Đúng vậy, lúc trước tình cảm của chúng ta không được tốt nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta có thể quen biết nhau một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Liều Chiến Hằng mỉm cười, đưa tay về phía cô. Chào em, tôi tên là Liều Chiến Hằng. Nụ cười của anh quá mức chân thành cũng rất có sức cuốn hút, lúc này Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn tin tưởng anh. Chào anh, tôi tên là... Liều Chiến Hằng lên tiếng nhắc nhở cô. Hạ Diệp Chi, chào anh, tôi tên là Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi bổ sung về phía sau, đôi mắt mang theo ý cười giống như những ngôi sao tràn đầy lấp lánh. Liều Chiến Hằng nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương của cô thất thần trong giây lát. Rõ ràng hoàn toàn không phải là một người phụ nữ gầy gò đi liền với. Xinh đẹp thậm chí còn gầy đến mức có chút đáng sợ thế nhưng vào giây phút này cô lại cực kỳ xinh đẹp. Hạ Diệp Chi ở trong bệnh viện được nửa tháng, sau khi cô bắt đầu ăn được một số thức ăn cô mới được Liều Chiến Hằng cho xuất viện. Tháng 9, thời tiết đầu thu đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.